Chương 50, ném chiến tranh chạy. Su cả củ, cuồng bạo giống một tiếng thú giống, nhất vĩ sủ cả củ đông nhiên mở rộng mở thân thể, đem cái kia bị ủ chỉ hạ mã đạ giả chặt nát ngấn tràn đầy, dùng để cầm tù nó minh thần môn cùng mục long cho tránh thoát ra. Giã thú mất đi gông xiềng, su cả củ tại trắng trận làm ầm ĩ mã đạ giả sẻn dù hạt hỉ ra mà sắc mặt phức tạp, bất quá hắn biết hắn hiện tại muốn làm gì mục đột, mục nhân chi thuật to lớn mục nhân xuất hiện lần nữa. Lại một lần mục nhân giao đấu sở xạ nú bất quá khác biệt chính là, lần này sẻn dù hạt hỉ giả mà hắn chủ động xuất thủ vanh chiêu chiêu tương đối, khẩn thiết đụng vào nhau. Sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ủ trí hạ mà đạ dạ bất phân cao thấp dạng này mới đúng chứ. Hạt hỉ giả mà, nhìn ta một chiêu này hỏa độn. Long viêm phong ca thuật âm dương giang hẹn hạ cả no rụt bốn đầu to lớn không so hỏa long từ sở xạ nú bên cạnh thoát ra. Từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng hướng về sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đánh tới một độn, bảng bài chi thuật một mặt hình như liêu 14 răng mặt quỷ to lớn một độn cầm trong tay. Bất quá một giây sau sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ liền đem khống chế một nhân đem mặt này tâm chắn xa xa ném ra ngoài oanh bốn đầu hỏa long giống nhau đụng vào một nhân thân thế, đều chúng hử, cùng ta. Đánh, ngươi thế mà còn có tâm tư bận tâm người khác, sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ. Ngươi không khỏi cũng quá tự đại a ủ chỉ hạ mã đạ dạ trầm giọng mà nói, trong thanh âm tràn đầy nộ khí. Động tác càng nhanh một điểm, sơ xá nụ dao găm bỗng nhiên chém vào cái kia bị hỏa long thiêu đốt cháy bỏng mục nhân phía trên. Đoạn gỗ rơi xuống đất, sen dù hạt hỉ dạ mạ rơi với hạ phong mạ đạ dạ, muốn đánh chờ ta đem vĩ thu khống chế về sau chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo đánh một trận, ngươi thấy được các tại hai người đối hoanh bên trong. Một bên tránh thoát trói buộc nhất vĩ sủ cả củ cũng không có nhàn rỗi sủ cả củ tùy tiện tại sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc trong quân đội đại phát thần uy lấy chỉ là ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu dư ba liền đủ bọn hắn chịu được. Húng chi một bên còn có một cái vĩ thú tổn hại thương thảm trọng lại một lần, bọn hắn lại một lần thấy được vĩ thú chi uy đúng tại ủ trí hạ mạ đạ dạ thi triển ra long viêm phong ca thuật âm dương dành hẹn hào cả no rụt thơ ý điếm. Bên cạnh không người có thế chế phục nhất vĩ sủ cả củ cu nở dê là đồng thời tại trong miệng ngưng tụ trả cờ dạ, đang ngưng tụ bom vi thu âm dương bịt đạ mà nghìn cân treo sợi tóc, sen dù hạt hỉ dạ mà gọi ra bảng bài chi thuật ném tới đám người trước người, chặn lại bom vi thu âm dương bịt đạ mà đại bộ phận công kích cái này. Cũng chính là ủ chi hạ mà đã giả nổi giận nguyên nhân. Sen dù hạt hỉ dạ mà vờ ơ y mà không để ý công kích của hắn. Chạy tới ngăn cản vi thu công kích đương nhiên không được sở xạ nụ dao găm lần nữa đánh xuống. To lớn dao găm cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ gặp thoáng qua kém một chút. Hắn liền mất mạng tại dao găm phía dưới mạ đã dạ. Ta gần nhất nghiên cứu ra một cái mới tuyệt chiêu. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút sao vội vàng ứng đối bên trong. Hạt hỉ dạ mạ mở miệng nói. Hừ, vậy ngươi liền trực tiếp dùng đến để ta nhìn ngươi cái gọi là tuyệt chiêu không được nơi này quá nhỏ. Ta nếu là dùng đến hừ. Ngươi là tại châm chọc ta ủ trí hạ nhất tộc tộc địa nhỏ a một trận tiếng hư lạnh, ủ trí hạ mạ đạ dạ trên tay cường độ tại tăng không, không phải, ta nếu là ở chỗ này sử dụng, chung quanh nơi này dãy núi sẽ bị liên lụy mạ đạ dạ, ngươi cũng không muốn ủ trí hạ tộc địa bị trên núi đá rơi cho nện hủy a mạ đạ dạ, ngươi cũng không muốn ủ trí hạ tộc địa bị trên núi đá rơi cho nện hủy a. Ủ trí hạ mạ đạ dạ trì trệ đương nhiên. Cũng không phải là bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mà nói tới nguyên nhân này. Mà là bởi vì hắn biết, Uchiha ý dù nạ tại quần sơn trong chôn xuống đại lượng khởi bạo phù. Nếu là dãy núi bị hủy ý dù nạ chiêu này chuẩn bị liền bị hủy diệt nhìn thấy Uchiha mà đạ dạ dao động, đối mà đạ dạ bảo cụ hạt hỉ giả mà lập tức lên tiếng mà nói, mà đạ dạ, thế nào ta cái kia tuyệt chiêu ta tin tưởng khẳng định sẽ để cho ngươi hai mắt tỏa sáng. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ quay đầu nhìn một cái sủ cả cụ vị trí. Bốn phía, cái kia vốn là quen thuộc không so ngoại cảnh đã tại hắn cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, cùng sủ cả cụ làm ầm ĩ phía dưới bừa bộn một mảnh. Trên mặt đất, tràn đầy trồng chở vô số thi thể, đây là sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân tại trải qua chôn ở trong tộc ngoài ý muốn khởi bạo phù hoanh tạc. Cùng vĩ thú làm ầm ĩ bên trong, bọn hắn nhân số đa không bàn ở dê trước kia một nửa số lượng. Bọn hắn phóng thích vĩ thú cho ủ trí hạ nhất tộc tạo thành tổn thương, đã mấy lần phản đạn trên người bọn hắn được thôi, vậy theo ý ngươi chi ngôn. Trải qua suy nghĩ phía dưới, ủ trí hạ mạ đạ dạ mới làm ra quyết định. Trang tử đã tìm trở về, với lại không thể phá hỏng ý dù nạ dự mưu tốt mạ đạ dạ, chờ ta một phút đồng hồ, ta đi trước đem nhất vĩ khống chế tiên pháp, minh thần môn mục đột, mục long thuật hoàn toàn như trước đây chiêu thức, hoàn toàn như trước đây dùng tốt. Đương nhiên được dùng, đây chính là liên cửu vĩ đều có thể áp chế nhân thuật, chỉ là một cái nhất vĩ, coi như lặp lại trên người nó sử dụng, nó QNZ không có cách nào quen thuộc thao tác, quen thuộc kết quả. Nhất vĩ, lần nữa bị trói buộc không thể động đậy mà đã ra, ngươi đi trước 5 bên trong không, 10 bên trong bên ngoài chờ ta. Ta cái này thông báo một chút liền đến đủ trí hạ mạ đạ dạ một trận, bất quá mấy giây, hắn liền ba tờ đầu chuyển động. Bước đầu tiên, liền hướng về tộc địa bên ngoài nhanh chóng di động mà đi. Không có mở miệng trả lời sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lời nói, mà là trực tiếp dùng hành động để trả lời xa tại bên ngoài mấy dặm 193, ở vào ủ trí hạ tộc địa hạch tâm nhất ý dù nà một mực đang quan sát chiến trường, nhìn thấy ủ trí hạ mạ đạ dạ rời đi trong nháy mắt, hắn sửng sốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao lại dạng này chạy ra tộc bên ngoài ca à, ta nhỏ cái anh ruột ra ngươi thật có thể không thể thêm chút tâm á, đây chính là tại trong tộc phát sinh chiến tranh, ngươi dạng này ngoan ngoãn nghe hạt hỉ dạ mạ lời nói thật được chứ, nếu là sẻn dù nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc còn có cái gì chuẩn bị, cái kia Uchiha nhất tộc còn có thể để ai đến chống lên cái tràng diện này, mặc dù biết hai người các ngươi cơ tình tràn đầy, nhưng là đã cơ tình đến liên tộc nhân đều mặc kệ. Bỏ xuống toàn bộ nhất tộc đường chạy á ủ chỉ hạ ý dù nạ lại một lần cảm thán. Từ hắn bắt đầu tiếp nhận cái thân phận này cũng sẽ không còn như vậy vô sự cảm khái, nhưng là hắn thật nhịn không được. Mẹ nó, chiến tranh cũng bắt đầu, hay là tại xâm nhập tại ủ chỉ hạ tộc địa phía trên chiến tranh cái này, nhưng cùng bình thường không giống nhau á tộc bên ngoài cái kia không quan trọng. Thế nhưng là tộc địa bên trong đây chính là ủ trì hạ nhất tộc trái tim A, nếu là không xử lý tốt ủ trì hạ nhất tộc thật chính là muốn tại chiến quốc bên trong bị xóa tên A, nhưng mà như vậy cái tình huống phía dưới, ủ trì hạ tộc trưởng thế mà chạy hai người muốn chuẩn bị mặc kệ hiện trường, chuẩn bị đi cùng sẻn dù tộc. Trường tại rời xa chiến tranh chi địa chơi gây đi.